bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 227, tư thế lại như vậy thiếu thốn. Phố trung tâm, hẻm 7 số 26, Minami Saya lẩm bẩm bạn tốt lưu cho nàng địa chỉ. Nàng chỉ cần đem đồ vật đưa đến nơi đó liền tính hoàn thành dặn dò. Nàng cùng Simi Candy tại cơ giới thành đầu đường bên trên. Nơi này thuộc về tương đối khu vực phồn hoa. Cho dù là tại nửa đêm, trên đường xe cộ cùng người đi đường đều không ít. Ven đường cửa hàng cũng có suốt đêm kinh doanh. Bất quá đừng nhìn những này hưởng thụ sống về đêm đều là hình người. Kỳ thật bên trong rất nhiều đều là yêu quái. Đây là một tòa nhân loại cùng yêu quái hỗn hợp thành thị. Cơ giới thành trì hạ dân chúng bị chia làm tam đẳng. Đề đẳng nhất chính là phổ thông lao động người. Tại nông trường cùng công xưởng bên trong ngày đêm lao động. Không có tự do. Đệ nhị đẳng là dân tự do. Ngoại trừ không thể rời khỏi cơ giới thành bên ngoài. Có thể hưởng thụ được giáo dục cùng kinh thương quyền lợi. Đệ nhất đẳng là công dân. Kỳ thật chính là lúc trước đám kia sửa đổi binh sĩ hậu đại. Thuộc về giai tầng thống trị. Cái gì hạn chế đều không có. Đám yêu quái ở trong thành phố này thuộc về đặc quyền giai cấp. Liền công dân cũng không quá dám trêu chọc. Simi Ken thân phận bây giờ chính là yêu quái. Trên đường kiểm tra thân phận trị an cảnh sát căn bản không dám tìm hắn gây phiền phức. Tốn hơn nửa giờ, Minami Saya rốt cuộc tìm được phố trung tâm hẻm 7 số 26. Đây là một mảnh dân tự do ở lại khu vực. Đều là nhà trệt, có chút cùng loại với thành trong thôn. Số 26 chính là một gian nhà trệt. Vết rỉ loang lổ đại môn đóng chặt. Minami Saya đi lên phía trước gõ cửa. Loảng xoảng âm thanh tại trong đêm có vẻ hơi chói tai. Trong phòng không có trả lời. Minami Saya lại gõ cửa một hồi. Vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Simi Ken nói với nàng. Người có phải hay không tìm nhầm địa phương? Sẽ không. Phố trung tâm hẻm 7 số 26 không có sai. Minami Saya ngẩng đầu nhìn một cái số nhà. Phía trên xác thực viết số 26. Các ngươi liền không có giao hẹn thời gian sao? Nói không chắc nhân ra đi WC. Không nên a. Bằng hữu của ta nói vô luận lúc nào đến đều sẽ có người chờ ta. Bằng hữu của ngươi nói cái gì? Ngươi liền tin a? Tránh ra. Simi Ken đem Minami Saya kéo đến một bên. Dùng cương thiết chi huyết đem ổ khóa mở ra. Trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng diện tích so Simi Ken nhà cũ còn muốn nhỏ hẹp đơn giản. Chỉ có phòng ngủ cùng nhà vệ sinh là độc ở giữa. Phòng khách cùng phòng bếp dùng chung. Chờ Minami Saya lục lọi bật đèn điện. Simi Ken đã trong ngoài nhìn qua một lần. Không người ở nhà. Nhưng có thể nhìn ra gần đây có người sinh hoạt qua vết tích. Bồn rửa bên trong còn không có rửa bát đũa sẽ không vượt qua một ngày thời gian. Thật không có người. Chấm ngoặc kép, Minami Saya nhỏ giọng tự nói. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Simi Ken mở ra cao cấp khứu giác. Hít sâu một hơi. Các loại kỳ quái hương vị xông vào mũi mà vào. Trong đó có nhàn nhạt mùi máu tươi. Theo phòng ngủ trên sàn nhà tỏa ra đi ra. Bằng hữu của ngươi gặp nạn. Đây là cái cạm bẫy. Đi thôi. Simi Ken lôi kéo Minami Saya liền hướng bên ngoài đi. Hắn dùng huyết thú chi xào chế tạo diều hâu. Ngay tại phụ cận không trung tuần tra. Đã chú ý tới có thật nhiều xe cộ tại hướng nơi này vây quanh đi lên. Minami Saya đối Simi Ken lời nói chỉ là hơi cảm giác giật mình. Hiển nhiên sớm đã đoán được. Hai người vừa đi ra cửa chính. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cửa chính nháy mắt bị bạo tạc cùng hỏa diễm nuốt hết. Hai bên vách tường đều bị nổ sụp đổ. Minami Saya bị chấn động đến hai tai phát minh. Đầu ong ong kêu. Nàng ngẩng đầu mới phát hiện hai người lại lần nữa trở lại trong phòng khách. Simi Ken đem chính mình ôm vào trong ngực. Dùng phần lưng ngăn trở bạo tạc. Người không sao chứ? Nàng kinh hô một tiếng. Muốn đi kiểm tra Simi Ken sau lưng. Simi Ken nhưng đem nàng nhấc lên đến ném vào phòng ngủ. Người trước trốn một hồi. Đang lúc nói chuyện, Đại lượng huyết dịch từ trên người hắn chảy xuôi mà ra bao trùm toàn thân. Cấp tốc tạo hình cứng lại. Biến thành từng khối phản xạ ra kim loại sáng bóng đỏ tươi hộ giáp. Trong nháy mắt, phiên bản mới Iron Man lần nữa đăng tràng. Phía ngoài trong đường tắt, mười mấy tên vũ trang nhân viên canh giữ ở đầu đường cuối ngõ. Lợi dụng xe cộ triệt để phong tỏa ngăn cản lối ra. Một người trong đó trốn ở sau xe, nửa ngồi trên mặt đất, bả vai bên trên khiêng rocket phóng ra ống. Một người khác ngay tại một lần nữa lắp rocket, mà càng nhiều vũ trang nhân viên thì là đem họng súng nhắm ngay khói bụi tràn ngập số 26 cửa chính. Trước khi đến, bọn họ đã được báo cho đại khái muốn cùng cái dạng gì địch nhân chiến đấu. Bởi vậy không người dám chủ quan. Một cái đỏ tươi bóng dáng đột nhiên xông ra khói. Ầm, kịch liệt tiếng súng theo sát lấy vang lên. Vô số viên đạn rơi vào đạo thân ảnh này bên trên. Đánh ra mảng lớn đốm lửa nhỏ. Những viên đạn này chỉ là phong tỏa hành động mà thôi. Theo hai bên phóng tới rocket mới là chủ yếu sát thương thủ đoạn. Simi Ken dưới chân ánh lửa phun ra. Bạo tạc sinh ra cường đại động lực. Đẩy mạnh hắn hướng không trung nhảy lên một cái. Oanh, oanh. Hai viên rocket gần như đồng thời rơi vào dưới chân hắn vị trí. Ánh lửa chiếu sáng bóng đêm đen kịt. Kịch liệt tiếng nổ tại mảnh này khu dân cư xa xa truyền bá ra. Dưới chân truyền đến sóng xung kích. Gia tốc Simi Ken lên cao. Hai tay của hắn mở ra. Đại lượng huyết dịch theo đầu ngón tay thoát ly hóa thành từng cái diều hâu bay đi. Ngay sau đó cấp tốc ngưng tụ thành hai cây cổ tay thô họng pháo. Khi lấy được huyết bạo cái này năng lực về sau, cùng tiên huyết chi chiều cùng cương thiết chi huyết lẫn nhau kết hợp. Có thể nói Simi Ken bản nhân đã biến thành một cái di động hình người kho vũ khí. Không có người có thể cùng hắn so hỏa lực cường độ cùng độ dày. Bành, bành, bành, hướng hai bên đường phố họng pháo nhanh chóng xạ kích. Từng quả lựu đạn rơi vào đầu đường cuối ngõ vũ trang nhân viên bên trong. Bọn họ còn tại lắp rocket, liền đụng phải đến từ không trung khủng bố hỏa lực đà kích. Trong lúc nhất thời kịch liệt tiếng nổ quả thực tựa như ăn Tết lúc pháo hoa và pháo nổ. Đem tất cả tiếng kêu thảm thiết đều đè xuống. Làm Simi Ken rơi xuống từ trên không lúc đến. Hai bên vũ trang nhân viên đã bị bạo tạc triệt để xé nát. Ngăn tại giao lộ xe cộ đều biến thành đen như mực sắt vụn. Minami Saya đã từ trong nhà chạy ra. Sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch. Cái này kịch liệt động tĩnh để nàng trong lúc nhất thời tưởng rằng chính mình đi tới một chỗ bên. Trong chiến trường, Simi Ken đi tới liền muốn đem nàng nâng lên đến. Minami Saya giật nảy mình. Đừng có dùng cái tư thế này. Tối nay nàng mới bị Simi Ken dùng cái tư thế này đỉnh qua một lần. Kém chút đỉnh nôn. Thực sự không nguyện ý lại tiếp nhận một lần. Nàng trực tiếp đi vòng qua Simi Ken phía sau. Nhảy đến trên lưng của hắn. Dùng hai tay ôm cổ của hắn. Đừng có dùng cái tư thế này. Không phải vậy ta không có cách nào bay. Simi Ken đem nàng từ trên lưng kéo xuống. Phần lưng của hắn thắt lưng vị trí có hai cái miệng thoát. Thiếu đi hai cái này miệng thoát động lực không đủ. Minami Saya lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi liền sẽ không chính diện ôm sao? Uổng cho ngươi còn là người trưởng thành. Tư thế lại như vậy thiếu thốn. Simi Ken trực tiếp một tay đem nàng chính diện ôm. Minami Saya có chút im lặng. Nhưng bây giờ cũng không phải so đo thời điểm. Chỉ có thể thuận theo chính diện ôm chặt Simi Ken. Cái cằm đặt ở trên bả vai hắn. Một đôi bắp đùi kẹp chặt eo của hắn. Cái tư thế này quả thực tiếp tục hài nhi bị ôm đồng dạng. Để nàng cảm thấy có điểm thẹn thùng. Simi Ken nhưng không có nghĩ quá nhiều. Bỗng nhiên nhảy lên. Lòng bàn chân cùng phần lưng động lực phun ra. Mang theo nàng bay về phía không trung. Xung quanh không chỉ có rất nhiều xe cộ chở vũ trang nhân viên ngay tại tập hợp. Liền không trung đều có trên trăm khung máy bay không người lái hướng Simi Ken bên này truy kích. Tới, nghiễm nhiên một bộ thiên la địa võng vây quanh tư thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,